Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1171, tranh đoạt bảo vật, bớt nói nhảm, đừng nghĩ lấy được bất kỳ tin tức hữu dụng nào từ trong miệng của ta. Cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian, lão giả hừ hừ cười, bay nhào về phía bốn người. Sở dĩ Cổ Vân nói như vậy là muốn từ trong miệng người này đạt được một ít tin tức hữu dụng, ví dụ như trước mắt yêu tộc ở nơi nào, hoặc là đại bộ đội tu sĩ nhân loại bọn họ tiến công ở nơi nào, nhưng thượng cổ vũ tộc này hiển nhiên sẽ không nói cho bọn họ quá nhiều tin tức, hơn nữa trực tiếp phát động tiến công. Ba vị đạo hữu, giúp ta không một tay, linh lực toàn thân Cổ Vân bắn ra, bay về phía vũ tộc thượng cổ. Ưu thế lớn nhất của thượng cổ vũ tộc chính là tốc độ bay cực nhanh, hành động nhanh nhẹn, nhưng thân thể so với yêu tộc khác cũng không phải cường đại như vậy. Cổ Vân trực tiếp áp dụng kế hoạch va chạm mạnh với thân thể của hắn. Tuy rằng tu vi của vũ tộc thượng cổ này cao hơn Cổ Vân một chút, nhưng nếu không muốn bị thương thì cũng không dám chính diện đối đầu với Cổ Vân. Quả nhiên, Cổ Vân tiến công, khiến thượng cổ vũ tộc này ngược lại có chút cẩn thận. Bốn tu sĩ cấp thấp này của hắn vốn bỏ chạy, sau đó bị hắn chậm rãi đổ sát, đây là kế hoạch của hắn, dù sao thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng không thể mạnh đến nháy mắt miểu sát bốn người. Loại chiến pháp liều mạng này của Cổ Vân khiến hắn có chút sợ hãi. Sau một khắc, thượng cổ vũ tộc trực tiếp độn đi, mục tiêu của hắn đã đổi thành Địch Phượng. Hắn muốn giết chết một người trước, để ba người còn lại sợ hãi, như thế cơ hội của hắn cũng liền càng nhiều. Chỉ tiếc, hắn gặp được bốn người này, quen biết đã mấy năm, xem như tương đối quen thuộc, hơn nữa trước đó cũng từng chung sức hợp tác nói chuyện với nhau, nếu đổi lại người khác, sớm đã chạy trối chết bốn phía. Ba vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, tu vi của người này không cao, có thể luyện hóa hai cánh tay của hắn thành pháp bảo cực phẩm. Các ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Cổ Vân cười ha ha ha nói. Ngươi muốn chết, thượng cổ vũ tộc nghe được lời ấy, lập tức giận dữ. Mà lúc này, Cổ Vân đã theo sát phía sau, tốc độ của thượng cổ vũ tộc cực nhanh, tốc độ của Cổ Vân cũng không chậm, theo sát phía sau. Tuy nhìn như thượng cổ vũ tộc đang tấn công Địch Phượng, trên thực tế lại bị hai đường hợp kích. Cổ Vân không cho rằng ba người Địch Phượng có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với thượng cổ vũ tộc này, nhưng công kích của bọn họ lại có thể ngăn chặn tốc độ bay của thượng cổ vũ tộc, như vậy liền cho Cổ Vân cơ hội tới gần hắn. Ba vị đạo hữu, lúc này còn không ra tay, còn chờ cái gì? Ba người Địch Phượng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vận dụng pháp bảo trong tay công kích, những công kích này tự nhiên là vô cùng yếu, bọn họ càng là lợi dụng pháp môn phòng ngự của mình, muốn ngăn cản vũ tộc thượng cổ tiến công. Thậm chí, nếu không có Cổ Vân nhắc nhở, bọn họ đều muốn bỏ chạy. Oanh oanh oanh, ba đạo linh kiếm công kích, uy lực tuy rằng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Dù sao đây cũng là công kích của tu sĩ Thái Hư Cảnh Trung Kỳ, cho dù yếu hơn, cũng có thể bởi vậy mà trọng thương. Độn tốc của thượng cổ vũ tộc nháy mắt giảm xuống một phần. Chính là lúc này, Cổ Vân phẫn nộ quát một tiếng, năng lực toàn thân bộc phát, độn tốc tăng lên gấp đôi, đồng thời thi triển long độn pháp. Hết thảy trong nháy mắt đều hoàn thành. Keng, thân thể Cổ Vân trực tiếp va chạm vào người thượng cổ vũ tộc, giống như một quả bom khổng lồ. Ánh sáng bạo liệt trong nháy mắt phun trào, cương khí hộ thể trên thân hai người trong nháy mắt bạo liệt ra, phát ra tiếng va chạm dày đặc. Linh lực tứ tán lập tức bạo liệt nửa ngọn núi không còn thấy gì nữa. Ba người Địch Phượng cũng cảm nhận được lực va chạm trầm trọng như thế, cơ hồ muốn phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Loại khí thế bàng bạc này, cơ hồ là bọn hắn không nghĩ tới. Cổ đạo hữu, ba người đều có chút kinh ngạc, lẽ nào Cổ Vân vì ba người bọn họ mà liều hết lực lượng bản thân, lưỡng bại câu thương với thượng cổ vũ tộc sao? Đây quả thực là phương pháp tuyệt hảo cam đoan sinh tồn lớn nhất, ba người bọn họ không bị thương, một mình Cổ Vân bị thương giết chết tên vũ tộc thượng cổ này, nhưng trên lý luận là đơn giản như vậy, thật sự có người nỡ tu vi cùng thân thể của mình đi làm như vậy sao? Rất nhanh, chỗ linh lực va chạm ở giữa đã tiêu tán. Hiện ra rõ ràng. Bóng dáng Cổ Vân đã sớm không thấy tung tích, chỉ có thượng cổ vũ tộc nằm trên mặt đất, máu tươi giàn giụa, hai tay hắn đã biến mất không thấy. Mà lúc này Cổ Vân đã xuất hiện ba người, cười mỉm nói. Đa tạ vũ tộc đạo hữu, hai cánh tay này, ta sẽ sử dụng thật tốt. Tuyệt đối luyện chế thành bảo vật vạn người không có một. Ngươi muốn chết, thượng cổ vũ tộc nghiến răng, khuôn mặt hiện ra, dữ tợn khủng bố dị thường. Ba vị đạo hữu còn đang chờ cái gì, giết hắn. Cổ Vân quát, Vũ tộc mất đi hai tay, thực lực giảm hẳn, nhưng tương tự Cổ Vân cũng bị thương không nhẹ. Lần này chính diện, linh lực ngang ngược va chạm, tuyệt đối là một trận so đấu linh lực, mà trận so đấu này tự nhiên là chiến thắng. Tuy chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng cảm ngộ của Cổ Vân về linh lực lại tăng lên rất nhiều. Cổ Vân hít sâu một hơi, loại cảm giác này khiến Cổ Vân hiện tại rất muốn bế quan, chăm chú cảm thụ cảm ngộ mà linh lực va chạm đạt được. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ. Thân thể của Thượng Cổ Vũ tộc quả thực là quá yếu, ở thời khắc mấu chốt, Thượng Cổ Vũ tộc không thể không sử dụng địa phương mạnh nhất toàn thân, hai cánh tay mọc sừng để ngăn cản Cổ Vân. Hắn đã nghĩ đến, Cổ Vân đã sớm có chuẩn bị, đặc biệt luyện chế cổ bảo hồng hoang, giống như lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt cắt đứt hai cánh tay của hắn, đồng thời thông qua lực va chạm mạnh mẽ, khiến Vũ tộc Thượng Cổ bị thương nặng. Chuyện xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, tuyệt đối là tu sĩ khác, nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản không có cách hoàn thành. Ba người Địch Phượng Hồ, Minh Doãn và Định Thiên thực lực cũng tuyệt đối không kém, bọn họ đối phó với tên Vũ tộc Thượng Cổ bị thương này, kỳ thật cũng không phải việc khó. Rất nhanh tên Thượng Cổ Vũ tộc này đã chết trong tay bọn họ. Doãn Định Thiên cầm lấy túi chữ vật trong tay Thượng Cổ Vũ tộc, tự mình xem xét. Doãn đạo hiếu, ngươi làm gì vậy? Địch Phượng có chút không vui nói. Bốn người hợp lực giết chết Vũ tộc Thượng Cổ, một mình Doãn Định Thiên cướp đi túi chữ vật, quả thật có chút làm cho người ta không thích. Túi chữ vật của Thượng Cổ Vũ tộc, không có ai không có hứng thú, trong túi chữ vật của một tu sĩ yêu tộc đỉnh cấp như vậy, khẳng định có lượng lớn bảo vật. Hồ Thái Minh đi tới bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng hỏi. Cổ đạo hữu, thương thế thế nào? Hiện tại chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, xảy ra đại chiến như thế, động tĩnh rất lớn, nhất định sẽ hấp dẫn yêu tộc phụ cận mà đến. Nơi này thập phần nguy hiểm, Cổ Vân trầm giọng nói. Lấy túi chữ vật ra đây. Ta muốn nhìn một chút. Cổ Vân cũng không phải vì bảo vật gì, mà là muốn từ trong đó tìm được một ít vật có giá trị, ví dụ như bằng chứng yêu tộc, ấn ký của Thượng Cổ Vũ tộc vân vân, có lẽ có thể thông qua loại phương pháp này, phát hiện một ít bí ẩn yêu tộc xâm nhập. Doãn Định Thiên nhíu mày nói, Cổ đạo hữu, người đã đạt được hai cánh tay, những bảo vật này, liền không cần phải tranh với chúng ta đi. Bốn người chúng ta cùng ngăn địch, vốn nên chia sẻ bảo vật. Doãn đạo hữu, bây giờ là lúc tranh đoạt bảo vật sao? Địch Phượng cả giận nói, trước đó Doãn Định Thiên còn tôn xưng nàng là sư tỷ, bây giờ lại chỉ xưng hô đạo hữu. Chương 1172, Côn Bằng yêu tộc, giờ phút này đương nhiên không phải lo lắng vấn đề bảo vật, chẳng lẽ ta cầm túi chữ vật này không được sao? Đợi đến lúc an toàn lại chia ra là được, nhất định phải giao cho Cổ đạo hữu. Doãn Định Thiên nói, Cổ đạo hữu vừa rồi công kích ngang ngược như thế, bị thương không ít nhỉ? Tiếp theo chúng ta còn phải chiếu cố đạo hữu. Nếu không phải vì đánh giết yêu tộc này, Cổ đạo hữu sao có thể bị thương? Hồ Thái Minh lập tức nổi giận nói. Ta cũng không phủ nhận công lao của Cổ đạo hữu, mà Cổ đạo hữu không nên vì vậy mà yêu cầu túi chữ vật. Doãn Định Thiên giải thích. Trong lòng Cổ Vân thoáng có chút sở khóc sở cười, Doãn Định Thiên này tất nhiên ở trong túi chữ vật phát hiện một ít bảo vật đặc thù, muốn chiếm làm của riêng, nếu không lấy thái độ trước đó của Doãn Định Thiên, tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Cổ Vân không có thời gian nói nhảm với hắn, nói thẳng. Doãn đạo hữu, nếu ngươi coi trọng bảo vật gì, cứ việc lấy đi, ta muốn nhìn xem trong túi chữ vật này, có tin tức gì trọng yếu đối với chúng ta hay không. Có lẽ đối với chúng ta đào thoát nơi đây có trợ giúp. Doãn Định Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận bảo vật tham lam của mình, huống chi bây giờ Cổ Vân đã bị thương, hắn cũng càng có chút không kiêng nể gì cả. Trong này ta đã điều tra xong, không có thứ gì giá trị, túi chữ vật này. Tạm thời do ta bảo quản, chờ đến nơi an toàn, ta sẽ chia sẻ với ba vị đạo hữu, bây giờ chuyện quan trọng nhất của chúng ta chính là phải rời khỏi nơi này. Doãn Định Thiên nói, thái độ này của Doãn Định Thiên khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa cũng làm cho Địch Phượng và Hồ Thái Minh trở nên dị thường tức giận. Không cần đi nữa, hình như bọn họ tới rồi. Các đạo hữu mau bày trận, thần thức cường đại của Cổ Vân đã quan sát được yêu tộc ở nơi xa. Đúng là nhóm yêu tộc tới quá nhanh. Cổ Vân cũng không do dự, trực tiếp gọi ra Bích Long Khôi Lỗi, lập tức dung hợp vào nham thạch dưới thân, giống như đúc. Hoàn toàn hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh, không có bất kỳ khác biệt gì. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ bối rối, giờ phút này bọn họ cũng không lo được trách Doãn Định Thiên. Kỳ thật cho dù không có Doãn Định Thiên, bọn họ cũng chạy không thoát, bởi vì tốc độ chạy tới của những yêu tộc này quá nhanh. Cổ Vân vung tay, hải nhĩ bay ra, rất nhanh đã đem tên vũ tộc thượng cổ này cắn nuốt hết, đặc biệt hải nhĩ đỏ như máu, hoàn toàn thanh trừ toàn bộ khí tức huyết phách, điều này cũng khiến yêu tộc đến, căn bản không biết đám người Cổ Vân lúc trước giết chết vũ tộc thượng cổ, nếu không bọn họ nhìn thấy vũ tộc chết đi, sẽ sinh lòng cảnh giác, sẽ không dễ dàng đem bọn họ đánh chết như vậy. Rất nhanh, ba tên tu sĩ yêu tộc hiện thân, bọn hắn cũng không có nóng lòng tiến công, mà là xa xa tìm hiểu. Ba tên yêu tộc này cũng có tu vi thái hư cảnh hậu kỳ, thực lực không kém, nhưng dựa theo quan sát của Cổ Vân, đây không phải là yêu tộc thượng cổ gì, mà là yêu tộc bình thường, không có lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, Cổ Vân cũng chưa chắc không thể đánh chết bọn họ. Hơn nữa ba gã yêu tộc này đối mặt với bốn gã tu sĩ nhân loại tu vi thấp hơn bọn họ, không có chủ động tiến công, mà là thoáng quan sát một phen, nói rõ bọn họ đối với thực lực của bản thân, cũng không phải tự tin như vậy, đủ để chứng minh tu vi của bọn họ hết sức bình thường. Ba vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, ba tên yêu tộc này có lẽ thực lực không mạnh, chúng ta chỉ cần liên thủ, giết chết bọn chúng không phải việc khó gì. Bất quá phải chung sức hợp tác mới được, Cổ Vân truyền âm vào mật đạo. Hồ Thái Minh nói, Cổ đạo hữu, thương thế ngươi thế nào? Để ba người chúng ta ra tay trước, đạo hữu tùy thời đánh lén, như vậy tận lực tránh cho thương thế của đạo hữu tăng thêm. Địch Phượng cũng gật đầu, Doãn Định Thiên không nói gì. Vừa rồi tuy suýt nữa trở mặt nhưng khi đối mặt với tu sĩ yêu tộc, những người khác cũng không loại trừ Doãn Định Thiên. Dù sao đối mặt với cường địch, có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Kỳ thật dưới loại tình huống này, ai cũng không muốn chính diện đối mặt yêu tộc thân thể mạnh mẽ, lúc giao chiến rất dễ dàng bị thương. Mà bị thương ở nơi này, có nghĩa là cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ chết ở đây. Nhưng Hồ Thái Minh và Địch Phượng đều nói như vậy, Doãn Định Thiên tất nhiên không có đạo lý phản bác. Không cần, Cổ Vân cười nói, tốt như vậy, cơ hội, Cổ Vân làm sao nỡ bỏ qua. Lúc vừa mới đánh chết thượng cổ vũ tộc, Cổ Vân đã đốn ngộ, hiện tại thừa dịp giao chiến với ba tên yêu tộc thái hư cảnh hậu kỳ này, có thể khiến Cổ Vân đốn ngộ tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng để Cổ Vân đột phá cảnh giới thái hư hậu kỳ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng là xuất phát từ tự tin đối với bản thân, cũng không phải lỗ mãng. Đầu tiên, thân thể Cổ Vân mạnh mẽ, hơn nữa có sức tự vệ. Mặc dù Cổ Vân thật sự không địch lại ba người này, nhưng bố trí xong Bích Long Khôi Lỗi thì cũng có tác dụng rất lớn, thu dọn tàn cuộc. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau khi giết chết ba người này, lập tức rời khỏi nơi đây, nếu như đợi thêm, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân có thể xuất chiến, tự nhiên là mọi người vui vẻ nhìn thấy, điều này cũng giảm bớt áp lực rất lớn cho bọn họ. Ba vị đạo hữu, các ngươi dừng lại ở đây. Một khi bọn họ tiến vào phạm vi trận pháp của các ngươi phải liều lĩnh tận lực công kích, vết thương nhẹ cũng không sao, bản thân chúng ta chính là hoàn cảnh xấu, muốn vô thương đánh chết ba gã yêu tộc này, tuyệt đối là không có khả năng. Cổ Vân lại dặn dò, Cổ Vân không chắc chắn 10 phần có thể giết chết ba người này. Hơn nữa, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân không muốn sử dụng Bích Long Khôi Lỗi. Bích Long Khôi Lỗi không giống với Bích Long, nó được luyện chế mà thành, thực lực kém hơn Bích Long một chút. Rất dễ bị hao tổn. Hơn nữa một khi bị hao tổn, Cổ Vân cũng rất khó có thời gian chữa trị. Không đợi ba người đáp lại, Cổ Vân đã bay lên, bay về phía ba gã yêu tộc này. Vào thời khắc mấu chốt này, chủ yếu nhất vẫn là tín nhiệm, nếu chút tín nhiệm ấy cũng không có, cũng không cần thiết hợp tác. Chẳng bao lâu sau, Cổ Vân đã tiếp cận với ba yêu tộc, khí tức mà ba người này tản ra khiến Cổ Vân nhíu mày. Lá gan không nhỏ, ba tên yêu tộc thấy Cổ Vân độn bay đến. Vậy mà lấy lực lượng một người liều mạng với bọn hắn, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tu vi của Cổ Vân chỉ là cảnh giới thái hư trung kỳ, mà ba người bọn họ đều là yêu tộc cảnh giới thái hư hậu kỳ. Nếu ngươi muốn chịu chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ba người cười ha ha ha, hai tay bọn họ đều là móng vuốt sắc bén, lập tức vây quanh Cổ Vân. Trên người các ngươi lại có khí tức của Côn Bằng, Cổ Vân không khỏi mở miệng nói. Côn Bằng chính là một loại sinh linh thượng cổ. Thời điểm ở thần vương thế giới, Cổ Vân cũng đã tiếp xúc qua Côn Bằng yêu tộc. Côn Bằng nhất tộc, nam là Côn Bằng, nữ là Côn Bằng, sau khi tu luyện đạt tới đỉnh cấp, liền có thể nam nữ hóa hình, chân chính trở thành Côn Bằng, hình thể đạt tới mấy chục vạn trượng. Côn Bằng và Côn Bằng mà Cổ Vân nhìn thấy lúc trước, thực lực chỉ có cảnh giới linh tôn, hoặc là cảnh giới hóa thần. Đông đảo yêu tộc cũng coi Côn Bằng là trung tâm để bọn họ có thể thoát khỏi thế giới thần vương, nhưng theo Cổ Vân biết, lúc bọn họ thoát khỏi thế giới thần vương, Côn Bằng hóa thành linh noãn, Cổ Vân tận mắt nhìn thấy, trứng Côn Bằng bị cự thú cắn nuốt mất. Chương 1173, giác ngộ, Kỳ thật trứng côn bằng linh bị cắn nuốt, cùng ba gã cô tộc này quan hệ cũng không phải rất lớn. Đây là côn bằng yêu tộc cực kỳ hiếm thấy, Cổ Vân nhìn thấy ba gã côn bằng yêu tộc này, hơi kinh ngạc mà thôi. Trên thực tế, khí tức huyết mạch trên người ba tên côn bằng yêu tộc này, vô cùng yếu kém, đây cũng là sau khi Cổ Vân tới gần bọn họ, mới phát hiện bọn họ có khí tức côn bằng yêu tộc. Ngươi lại biết côn bằng nhất tộc chúng ta, sắc mặt ba gã côn bằng yêu tộc đều hơi đổi. Nhưng loại huyết mạch này của các ngươi, chỉ sợ có khác biệt rất lớn với côn bằng yêu tộc chân chính. Cổ Vân còn thừa dịp ba gã cô tộc này chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng vào tới. Linh lực trên người bộc phát, rầm rầm rầm, liên tục ba lượt công kích, ba gã côn bằng yêu tộc cũng không nghĩ tới, Cổ Vân ra tay lại nhanh như vậy. Sau khi đắc thủ, Cổ Vân lập tức bước ra mà lui, không có chút nào dừng lại. Điều này cũng làm cho ba gã cô tộc hoàn toàn không hiểu, bọn họ đã có chút giận không kềm được, cấp tốc đuổi theo. Trong nháy mắt, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, đột nhiên thi triển long độn chi pháp, lần nữa trở lại sau lưng ba người, thần hồn chi lực phun trào, oanh một tiếng, nặng nề rơi vào trên thân một tên ngu nhung yêu tộc cuối cùng. Keng, người này độn ra mấy trăm trượng, đã rơi vào cách đám người Địch Phượng không xa. Địch Phượng và Hồ Thái Minh, không chút do dự ra tay công kích, cơ hội này khó được. Doãn Định Thiên thi triển lực trận pháp, khí thế nồng hậu mạnh mẽ theo đó mà dâng lên. Sau khi bị đánh lén, tu sĩ cô tộc còn lại hiển nhiên muốn tiến công Cổ Vân, chỉ trong nháy mắt, tu sĩ cô tộc lạc đàn kia đã bị chém chết. Tốc độ cực nhanh, phối hợp ăn ý, hoàn toàn là ba gã cô tộc không ngờ. Lấy sức một người đấu với hai tên cô tộc còn lại, Cổ Vân không cảm thấy quá mức phí sức. Trên thực tế, mặc dù thực lực của hai tên cô tộc này có cảnh giới thái hư hậu kỳ, nhưng Cổ Vân thấy thực lực của bọn chúng thật sự quá yếu. Có lẽ bọn chúng vốn không phải yêu tộc cường đại, chỉ là trên người có một ít khí tức huyết mạch cô tộc mà thôi. Trong yêu tộc chú trọng truyền thừa huyết mạch, địa vị của ba người này hẳn là cũng rất thấp. Cổ Vân vẫn rất thành thạo trong việc hợp kích của hai người, tuy không phải chưa bị thương nhưng cũng chiếm ưu thế. Nhìn ba người Địch Phượng chạy đến, trong lòng Cổ Vân đã hiểu rõ, mục đích bây giờ không phải là ngăn cản hai người này, mà là tận lực giết chết hai tên hống tộc này, không để cho bọn họ bỏ chạy. Vèo, lợi nhận trong tay Cổ Vân chém ra, một tia sáng bạc xẹt qua, cùng lúc đó, một tiếng phượng hót vang lên, lực lượng tinh phách của Phượng Hoàng cũng bay ra. Cổ Vân nhắm chuẩn một người, toàn lực tấn công, thậm chí mặc kệ một gã côn bằng yêu tộc khác tiến công. Đây gần như là chiến pháp liều chết, khiến cho côn bằng yêu tộc bị tấn công kia hoàn toàn không thể thừa nhận. Một đợt lại một đợt công kích, để cho tên côn bằng yêu tộc này đại loạn. Trên thực tế, loại công kích khủng bố này cũng không phải là không có cách giải, đó chính là hắn cũng liều chết chiến một trận, cùng Cổ Vân chứng minh cứng rắn, quyết một trận tử chiến. Nhưng hiển nhiên hắn đã sợ hãi, một mặt phòng thủ, để cho thế yếu của hắn càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, một côn bằng yêu tộc khác không kịp thời tạo ra nhiều áp lực và lực công kích hơn cho Cổ Vân. Thắng bại chỉ trong nháy mắt, ngắn ngủi một cái hô hấp, Cổ Vân liên tục thi triển ra mấy trăm đạo pháp quyết, cọ cọ. Ngân quang trực tiếp chém vào yết hầu của côn bằng yêu tộc, đan điền, yêu thể trong nháy mắt bạo liệt, chết hết. Sắc mặt của côn bằng yêu tộc còn lại lập tức hoảng sợ, tu sĩ nhân loại này cường đại, quả thực vượt quá dự liệu của hắn, hơn nữa thời gian chiến đấu quá ngắn, căn bản không có cho bọn hắn thời gian thở dốc. Kế tiếp, bốn tu sĩ vây công côn bằng yêu tộc này liền dễ dàng hơn nhiều, rất nhanh liền chém giết. Giết chết ba côn bằng yêu tộc này, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, hai trận chiến đấu liên tục tuy rằng đều là tác dụng mang tính quyết định của Cổ Vân, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng là vô cùng hung hiểm. Hơn nữa từ trong trận chiến này bọn họ cũng có thể thấy được, thực lực của Cổ Vân tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể ở cùng một chỗ với tu sĩ có tu vi cao này, bọn họ đương nhiên hết sức cao hứng, chỉ có Doãn Định Thiên là thoáng lo lắng. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, Địch Phượng vội vàng nói. Mặc dù không biết cụ thể đi nơi nào, nhưng ít nhất ẩn núp đi, có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Yêu tộc xâm lấn, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ nhân loại tiến công, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ an toàn. Cổ Vân nhíu mày, không phải hắn không muốn đi, mà là tu vi hiện tại của Cổ Vân đã đạt đến đỉnh điểm, vậy mà có chút dấu vết đột phá. Hai trận đại chiến liên tiếp đã giúp Cổ Vân thu hoạch được rất nhiều, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lúc nào Cổ Vân sẽ đột phá. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có chỗ dựa, pháp môn ẩn độn lấy được từ trên người Bích Long, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của Cổ Vân. Cổ Vân trầm giọng nói, ba vị đạo hữu có thể rời đi, ta còn có chút việc, không đi cùng các ngươi. Địch Phượng nghe được lời ấy, có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói. Đạo hữu đây là ý gì? Muốn ở lại nơi đây sao? Hồ Thái Minh cũng nói, đạo hữu không cần lo lắng. Tuy ngươi bị thương, nhưng ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, đạo hữu ở lại nơi đây quá mức hung hiểm. Vừa rồi Cổ Vân liên tục đánh chết tu sĩ yêu tộc, hơn nữa còn là chiến pháp liều chết, quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Cổ Vân bị thương, cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Không cần, thật ra thương thế của Cổ Vân không ảnh hưởng nhiều, nhưng hắn không thể nói cho ba người này biết mình phải đột phá cảnh giới ở đây, bởi vì chuyện bí ẩn dính đến thật sự là quá nhiều. Cổ đạo hữu, nếu vừa rồi không phải giết chết yêu tộc, chúng ta sao có khả năng sống sót? Địch Phượng vội vàng nói. Các ngươi không cần nói nữa, ta tự có cách bỏ chạy. Cổ Vân khoát tay nói. Hiện tại không thể trì hoãn thời gian được nữa, lại đến yêu tộc, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Doãn Định Thiên đã sớm không kiên nhẫn. Nếu cổ đạo hữu đã nói như vậy, hai vị đạo hữu còn xoắn suýt cái gì? Chúng ta bây giờ phải rời khỏi nơi này, nếu không thật sự phải chết ở nơi này. Hồ Thái Minh cùng Địch Phượng, làm sao không biết điểm này? Đây chính là bởi vì vậy, bọn họ mới không ngừng thúc giục Cổ Vân cùng rời đi với bọn họ. Cổ đạo hữu, cáo từ. Hồ Thái Minh khẽ cắn môi, trầm giọng nói, nếu Cổ Vân đã khăng khăng không đi, hắn cũng không có cách nào, hắn cũng không muốn ở chỗ này chịu chết. Cổ đạo hữu, chuyện hôm nay tất có hậu tạ, nếu ngươi và ta đều có thể còn sống, tại hạ tất có hậu tạ. Địch Phượng cũng chắp tay nói. Doãn Định Thiên chắp tay không nói gì, hắn ngự kiếm bay lên, độn mà đi. Rất nhanh, Hồ Thái Minh và Địch Phượng đều đi theo người này. Nhìn ba người rời đi, Cổ Vân lập tức đào một động phủ trên ngọn núi thấp, bố trí bích long khôi lỗi ở cửa động phủ, sau đó tự mình tiến vào bên trong. Động phủ này vô cùng sâu, khoảng chừng hơn 100 trượng, tiến vào dưới lòng đất. Chương 1174, Đại Cử xâm lấn, trên cửa động phủ, Cổ Vân dùng linh lực di chuyển một gốc linh mộc, gieo trồng trên đó, toàn bộ đường hầm cũng bị cát đá và bùn đất lấp đầy, cũng có thể nói Cổ Vân hoàn toàn đặt mình dưới đất. Hơn nữa quá trình này Cổ Vân không hề sử dụng trận pháp và linh lực. Bất kỳ trận pháp cùng linh lực nào đều có khả năng bị yêu tộc phát hiện, đặc biệt là những yêu tộc cấp cao kia, đối với trận pháp của tu sĩ nhân loại, phi thường mẫn cảm. Mà bản thân Cổ Vân đã nắm giữ phương pháp ẩn nấp cường đại, không cần mượn trận pháp đã có thể đạt tới hiệu quả ẩn nấp tốt nhất. Lại sử dụng trận pháp, ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân. Động phủ đã được bố trí xong, Cổ Vân lập tức tiến vào trong đốn ngộ. Từ khi Cổ Vân rời khỏi thần vương thế giới, dọc theo con đường này, mỗi một lần chiến đấu đều chậm rãi vang vọng trong thức hải Cổ Vân. Mỗi lần trải qua chiến đấu, đặc biệt là những trận chiến vượt qua cảnh giới của chính mình, lần lượt cho Cổ Vân. Khởi đầu, làm một người tu luyện, chính là vì vượt qua cực hạn của mình, tiến hành quá trình tu luyện không ngừng. Không ngừng cường đại thân thể của mình. Mà tu sĩ chiến thắng tu vi siêu việt của mình, hoặc là ở cực hạn sử dụng linh lực cùng thân thể của mình, sẽ đạt được cảm ngộ cùng thể nghiệm vượt qua linh lực của bản thân. Đây là một loại cảm ngộ đạt được trong cực hạn, là bất kỳ linh vật cùng tu luyện nào cũng không thể thay thế. Trọn vẹn mười mấy ngày, Cổ Vân hoàn toàn đắm chìm trong thức hải của mình, hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nếu như bây giờ Cổ Vân tỉnh lại từ trong tu luyện, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ở phía trên đỉnh đầu Cổ Vân có mấy ngàn tu sĩ yêu tộc cùng với yêu thú, trùng trùng điệp điệp, thế lực khổng lồ như thế, bất kỳ tu sĩ nhân loại nào cũng khó có khả năng chống cự. Trung tâm tu sĩ yêu tộc có một gã tu sĩ tóc xanh, toàn thân đều là màu xanh lá, bất quá trên người mặc một thân đạo bào tu sĩ nhân loại, thoạt nhìn có chút cổ quái. Người này đã vượt qua cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, đạt đến cảnh giới cực cao, khí tức huyết mạch trên người người này vô cùng nồng đậm, lại trở thành yêu vương cực cảnh. Yêu tộc có tu vi như vậy, số lượng cũng cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ yêu tộc đối diện hắn, thoạt nhìn không khác gì tu sĩ nhân loại, nhưng khuôn mặt hắn lại ngăm đen, trên trán có hai cái sừng. Quỷ Giao đạo hữu, lần này chúng ta tấn công quy mô, tu sĩ nhân loại nơi đây, đại bộ phận đã giết chết, bất quá đại bộ phận tu sĩ nhân loại, hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới. Lục sắc tu sĩ trầm giọng nói. Quỷ Giao nói, đạo hữu không cần lo lắng, Quỷ Giao tộc chúng ta có 2 vạn đệ tử. Trong đó tu sĩ Thái Hư hậu kỳ đạt tới 8.000 người, tuy rằng còn chưa chạy tới, nhưng ít nhất trong vòng 3 tháng toàn bộ tiến vào linh giới cực cảnh, trận chiến này, chúng ta đã chiếm hết ưu thế về nhân số. Đạo hữu Quỷ Giao nhất tộc, từ trước đến nay số lượng đông đảo, không đủ cho tu sĩ Lục Ngao tộc chúng ta cũng sẽ không ít, lần này chúng ta nhất định phải chiếm cứ linh giới cực cảnh, triệt để đuổi tu sĩ nhân loại ra ngoài. Tu sĩ tóc xanh Lục trầm ngâm một chút rồi nói, yêu vương đại tôn giả đã từng nói, chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh cực cảnh linh giới, sẽ ban thưởng thánh dịch cho chúng ta, cường hóa huyết mạch chúng ta, để cho ta có cơ hội tu luyện thành huyết mạch yêu vương chân chính, việc này đạo hữu thấy thế nào? Chuyện thánh dịch, ta cũng đã nghe nói qua, đối với những yêu tộc bình thường như chúng ta mà nói, tuyệt đối là thánh vật, một khi uống, liền có thể địch nổi những yêu tộc thượng cổ kia. Nhưng ta nghe nói, thánh dịch vô cùng thưa thớt, tất cả chúng ta đều có được, hẳn không phải chuyện dễ dàng. Quỷ Giao nói, đúng vậy, chúng ta nhất định phải chiếm được đủ nhiều ưu thế, mới có thể đả động các yêu vương đại tôn giả. Thật ra việc này cũng không vội, trước mắt mấu chốt nhất chính là, một lần hành động đánh lui tu sĩ nhân loại, để cho bọn họ không có bất kỳ đường sống nào. Nhưng cũng không thể đánh giá thấp đám tu sĩ nhân loại này, bọn họ chống lại mấy vạn năm, quả thực vẫn còn có chút thực lực. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, một đạo ngân quang chạy như bay đến. Rất nhanh, một gã tu sĩ yêu tộc hình thể cao tới một trượng độn quang bay đến. Cơ bắp trên người tu sĩ yêu tộc này bạo đột, lúc rơi xuống đất, thậm chí dẫm ra 4-5 hố sâu. Hai vị đạo hữu ngược lại là nhàn nhã, ở chỗ này nói chuyện phiếm, vừa rồi gặp phải tu sĩ nhân loại, tổn thất hơn 100 tu sĩ. Hóa ra là đạo hữu tu tộc, chỉ là 100 tu sĩ mà thôi, chiến đấu vốn là có chiến tổn, ta tin tưởng tu sĩ nhân loại chiến tổn lớn hơn một chút. Quỷ Giao cười dài nói, không cần sốt ruột, chúng ta lập tức xuất phát, tranh thủ lại giết một nhóm tu sĩ nhân loại. Bớt nói nhảm đi, lập tức xuất phát, tu sĩ cô tộc trầm giọng nói, đại bộ đội tu sĩ nhân loại chưa đến, chúng ta phải mau chóng xuất phát. Không cần gấp gáp, bộ tộc Quỷ Giao chúng ta còn có rất nhiều tu sĩ sắp tới. Nơi này cũng là tiết điểm tiến vào linh giới cực cảnh, chúng ta nhất định phải bảo vệ nơi đây, chỉ có thể phái một nửa tu sĩ vây quét ở bốn phía. Linh giới cực cảnh này, bản thân chính là địa bàn của tu sĩ nhân loại, nếu chúng ta quá phân tán, rất dễ dàng bị tu sĩ nhân loại liệp sát từng cái một. Lúc này Cổ Vân dưới đất, chậm rãi mở hai mắt ra, thần thức chậm rãi khôi phục, ánh mắt lộ ra một tia thanh minh. Thời gian ngắn như vậy, Cổ Vân lại có thể ngộ đạo, hơn nữa còn thành công tiến cấp đến cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, đây là điều mà chính Cổ Vân cũng không ngờ tới. Mà sau khi đột phá cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, Cổ Vân cũng có thể cảm giác được rõ ràng sự biến hóa, thần hồn càng cường đại hơn, phạm vi thần thức càng rộng hơn, nhục thân càng cường hãn hơn. Mà đây không phải rõ ràng nhất chính là, Cổ Vân cảm nhận được loại biến hóa vô cùng huyền diệu trong thiên địa kia, nguyên lực yếu ớt, thật giống như thần lực, tản mạn khắp nơi trên không trung. Đây chỉ sợ là khác biệt lớn nhất giữa tu sĩ Thái Hư cảnh hậu kỳ và tu sĩ trung kỳ. Khi đạt tới cảnh giới linh tôn, Cổ Vân gần như cho rằng mình có thể khống chế toàn bộ thế giới. Theo tu vi từng bước tăng trưởng, Cổ Vân cũng bắt đầu có nhận thức hoàn toàn tin tưởng đối với thế giới này. Nhưng hiện tại lại là một loại cảm giác hoàn toàn mới, không cách nào nói rõ, cảm giác đối với toàn bộ thế giới. Cổ Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được loại cảm giác chưa từng trải qua này, trọn vẹn hơn nửa canh giờ, thần thức này một lần nữa phiêu tán ra. Đầu tiên Cổ Vân thả ra một tia thần thức để dò xét tình hình xung quanh, kết quả là vừa thăm dò xong thì hắn vô cùng kinh ngạc, lập tức thu hồi thần thức. Thần thức của hắn quan sát được, ở trên mặt đất, thậm chí có đến mấy ngàn tu sĩ yêu tộc, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng khổng lồ, Cổ Vân thậm chí có thể cảm nhận được cường giả đỉnh cấp trong đó, đó là cường giả đạt tới cảnh giới cực hạn mới có thể có được. Đối mặt với loại cường giả này, cho dù là Cổ Vân đã tiến giai Thái Hư cảnh giới hậu kỳ cũng không có lực đánh một trận, đó là lực lượng có thể khống chế một thế giới. Mà Cổ Vân cách bọn họ chỉ 100 trượng, khoảng cách gần như thế, bất kỳ cường giả nào chỉ cần phất tay một cái là có thể đánh ra một cái hố to, bắt sống Cổ Vân. Chính lực lượng ẩn giấu cường đại của Cổ Vân mới đảm bảo sự an toàn của Cổ Vân, hiện tại Cổ Vân không thể làm gì, linh lực cũng không thể sử dụng mảy may, chỉ có thể chờ đợi đám tu sĩ yêu tộc này rời đi, nếu không Cổ Vân tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đây. Chương 1175, Nội Quỷ, trọn vẹn thời gian 3 tháng, bọn yêu tộc này mới chậm rãi tản ra, bất quá nơi đây vẫn có gần 100 tên tu sĩ yêu tộc. Dù vậy, đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng là thực lực cường đại khó có thể chống cự. Chủng loại yêu tộc rất đa dạng, mỗi một chủng yêu tộc đều có năng lực huyết mạch riêng của mình, ngoại trừ một số ít yêu tộc mà Cổ Vân biết ra, những yêu tộc khác đều là khiêu chiến cực lớn đối với Cổ Vân. Cũng không biết tu sĩ nhân loại hiện tại đến cùng chống cự đến trình độ nào, dựa theo tin tức Cổ Vân biết, loại tình huống yêu tộc đại lượng xâm lấn này vẫn là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, yêu tộc nơi này còn đang liên tục không ngừng xuất hiện, còn mang ý nghĩa, nơi này có thể liên thông với thế giới yêu tộc. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, Nếu tu sĩ nhân loại không đuổi những yêu tộc này đi, Cổ Vân rất khó có cơ hội rời khỏi nơi này. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Cổ Vân từng bước thử nghiệm, phát hiện thần thức của Cổ Vân tản ra, cũng không bị tu sĩ yêu tộc phát hiện, cho nên ngược lại là có thể dò xét một ít tin tức yêu tộc. Căn cứ vào quan sát của Cổ Vân, yêu tộc đóng giữ ở nơi đây, chỉ ít có hai gã yêu vương cực cảnh, sau đó là tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, về phần phẩm cấp Cổ Vân ngược lại không quá hiểu rõ. Ngoài ra còn có hơn 100 con cấp bậc thái hư cảnh. Yêu thú. Kỳ thật yêu thú khác với yêu tộc, có rất nhiều yêu thú có linh trí cao, cảnh giới linh tôn có thể biến ảo thành hình người, miệng nói tiếng người, số lượng yêu thú như vậy tương đối ít, hơn nữa tương đối độc lập, không có huyết mạch truyền thừa. Nhiều yêu thú là loại ngu trí yêu thú cấp thấp, tuy có cảnh giới rất cao nhưng linh trí rất thấp, ví dụ như cự giáp trùng là yêu thú này, chúng có thể bị yêu tộc nắm giữ bí pháp đặc thù điều khiển nhưng cũng không chủ động tấn công nhân loại tu sĩ. Khoảng thời gian này đối với Cổ Vân mà nói tương đối nhàm chán, ngoại trừ quan sát động tĩnh của yêu tộc ra, không có chuyện gì khác có thể làm, vì an toàn của bản thân, Cổ Vân cũng sẽ không vận dụng bất kỳ linh lực nào, bao gồm tu luyện, dù sao hắn cách đám yêu tộc cấp cao này thật sự quá gần. Một ngày này, Cổ Vân phát hiện một tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, một cường giả cực kỳ giống tu sĩ nhân loại xuất hiện. Vốn Cổ Vân cho rằng người này là một yêu tộc cực kỳ giống tu sĩ nhân loại, không ngờ quả nhiên là một cường giả yêu tộc. Hơi thở linh lực trên người người này vô cùng cường đại, hẳn là đạt đến cực cảnh. Người này vừa xuất hiện, hai gã cực cảnh yêu vương liền lập tức nghênh đón. Khổng đạo hữu, nhiều năm không gặp, người vừa nói chính là cực cảnh yêu vương của quỷ giao tộc, hiển nhiên là dáng vẻ hết sức quen thuộc. Quỷ giao đạo hữu nhiều năm không gặp, tu vi cũng tăng trưởng rất nhiều, thật khiến người ta hâm mộ. Tu sĩ nhân loại trầm giọng nói, Khổng đạo hữu đến muộn hơn một chút so với thời gian ước định, không biết lần này Khổng đạo hữu mang đến tin tức tốt gì cho chúng ta. Quỷ giao nói, tin tức tốt tự nhiên là không ít, liền thấy mang đến cho ta chỗ tốt gì. Tu sĩ họ Khổng cười nói, tu sĩ nhân loại chúng ta không thể so với yêu tộc các ngươi, thọ nguyên lâu đời, thật sự là khiến người ta hâm mộ. 40 viên ngự thiên thú nội đan, 40 viên trường sinh thảo linh trùng. Quỷ giao trực tiếp ném một cái túi chữ vật tới. Chỉ có ngần ấy, tu sĩ họ Khổng trên mặt lộ vẻ không vui. Những thứ này nhiều nhất có thể kéo dài một năm thọ nguyên. Khổng đạo hữu, không nên lòng tham không đáy, hai loại bảo vật này hy hữu cỡ nào, người hẳn là rất rõ ràng. Nếu không phải lão phu, người đi đâu tìm nhiều nội đan ngự thiên thú như vậy. Càng đừng nói cỏ trường sinh hiếm thấy, người phải biết rằng, rất nhiều yêu tộc cấp thấp, cũng đối với điều này chạy theo như vịt. Không phải dễ dàng đạt được như vậy. Quỷ giao trầm giọng nói. Cổ Vân nghe được cuộc đối thoại của hai người này, chau mày. Chỉ cần nghe hai người này đối thoại, Cổ Vân đã biết, tu sĩ họ Khổng này, đã trở thành nội gián yêu tộc. Nếu không yêu tộc tuyệt đối sẽ không dùng loại khẩu khí này cùng hắn nói chuyện, càng sẽ không cho hắn bảo vật. Cái này đối với tu sĩ nhân loại mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Căn cứ Cổ Vân biết, cực cảnh tu sĩ bên trong linh giới cực cảnh mặc dù số lượng không ít, nhưng tối đa cũng chỉ mấy trăm, địa vị ở bên trong cực cảnh linh giới, cũng là cực cao, người này có thể chi phối hướng đi của rất nhiều chuyện quan trọng, thậm chí có thể phái ra tu sĩ nhân loại cấp thấp, để cho yêu tộc đột sát. Thậm chí Cổ Vân còn hoài nghi, lần này hơn 1.000 tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ chính là do người này phái ra. Nhưng với thân phận và địa vị hiện tại của Cổ Vân, chỉ có thể coi là đệ tử nhập môn, căn bản không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, cho dù Cổ Vân nói ra việc này, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngược lại sẽ mang đến họa sát thân cho mình. Tên tu sĩ họ Khổng này hợp tác với yêu tộc, nhất định là vì lợi ích. Ngự thiên thú Cổ Vân chưa từng nghe nói qua, cũng không biết nội đan rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng Cổ Vân lại hiểu rõ về cỏ trường sinh, nghe nói tốc độ sinh trưởng của loại linh thảo này cực kỳ chậm chạp, cần trên vạn năm mới có thể nở hoa kết giống, bản thân linh chủng và linh thảo của nó đều có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên đây đều là những gì Cổ Vân nhìn thấy trong điển tịch, cũng không có chân chính nhìn thấy trường sinh thảo chân chính. Nhưng mà thoạt nhìn, cũng có thể là bảo vật vô cùng chân quý. Khổng đạo hữu, nói một chút kế hoạch của nhân loại đi. Tu sĩ họ Khổng nói thẳng, tu sĩ nhân loại bên này cũng không có kế hoạch gì, vẫn là chống cự bình thường, kỳ thật ngay cả ta cũng không biết, các ngươi đến cùng là đến bao nhiêu người. Mặt khác, ta có thể nói cho các ngươi một tin tức tốt, tu sĩ nhân loại đã dự định từ bỏ khu vực này, đây cũng chính là nói. Bọn họ sẽ không ở phái chú lượng lớn tu sĩ, mà là ở chỗ Tiểu Nguyên Hải, chặn đánh các ngươi tiến vào. Cái gì, Tiểu Nguyên Hải, Quỷ Giao kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tu sĩ nhân loại các ngươi muốn từ bỏ linh giới cực cảnh sao? Tu sĩ họ Khổng cười nói, sao lại từ bỏ được? Những năm gần đây, tu sĩ nhân loại mệt mỏi, khe nứt không gian không ngừng phá thành mảnh nhỏ, hao tổn linh lực quá lớn, dù sao yêu tộc các ngươi cũng định chiếm cứ linh giới cực cảnh, đương nhiên sẽ phái tu sĩ tu bổ khe nứt không gian. Quỷ Giao nhíu mày, lại có việc này, tu sĩ nhân loại các ngươi thật to gan, các ngươi không sợ yêu tộc chúng ta mặc kệ những khe hở không gian này hay sao? Việc này là đại bộ phận cực cảnh tu sĩ đồng ý, cho dù các ngươi không tu bổ, chỉ ít trong vòng vạn năm, linh giới cực cảnh sẽ không tổn thất quá lớn, cái này do yêu tộc các ngươi tự mình lựa chọn. Nói tóm lại, tu sĩ nhân loại sẽ không dễ dàng đi tìm cái chết. Xem ra trong tu sĩ nhân loại các ngươi có người đã biết kế hoạch của chúng ta. Quỷ Giao trầm giọng nói, Liễu Bỡn tâm thuật, yêu tộc chúng ta quả nhiên không bằng tu sĩ nhân loại các ngươi. Khổng Đạo Hữu, không bằng suy tính một chút, thử luyện hóa huyết mạch yêu tộc chúng ta, trở thành một tên yêu tộc, đến lúc đó thọ nguyên của ngươi sẽ tăng trưởng rất nhiều, cũng không mệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỏi như hiện tại, mỗi ngày thu thập những bảo vật gia tăng thọ nguyên này. Không cần, tu sĩ họ Khổng lắc đầu nói. Mặt khác, ta còn mang đến cho các ngươi một tin tức, yêu tộc đi khu vực phía đông các ngươi, đã bị âm thầm vây kín, không quá 3 ngày, sẽ bị phục kích. Sau khi nói xong, thân ảnh người này nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1176, Tiểu Nguyên Hải, tâm trạng Cổ Vân hơi có vẻ nặng nề, thật ra tu sĩ nhân loại đã từ bỏ nơi đây. Không phải không thể lý giải, nhưng một khi như thế, Cổ Vân liền triệt để bị vây ở nơi này. Mặt khác, Cổ Vân hoàn toàn không quen thuộc địa hình nơi này, cũng không biết nên chạy trốn về hướng nào. Nếu muốn từ nơi này bỏ chạy khỏi đây, chỉ sợ chỉ có giả mạo yêu tộc mới có thể. Nhưng không nói những cái khác, chỉ cần rời khỏi nơi này, đã là một vấn đề rất lớn. Cổ Vân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Trong mấy tháng sau đó, rất nhiều tu sĩ Quỷ Giao tộc đến chỗ này, hơn nữa dần dần tản đi. Cực cảnh yêu vương đóng ở chỗ này cũng không còn tồn tại, sau khi bọn họ chữa trị xong khe nứt không gian này, liền rời khỏi toàn bộ. Xem ra tu sĩ nhân loại họ Khổng kia nói không sai, tất cả tu sĩ nhân loại đã thối lui, không có tu sĩ yêu tộc cũng không coi nơi đây là cửa vào linh giới cực cảnh, công năng nơi đây cũng sẽ không tồn tại. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng rời khỏi nơi này. Rời khỏi chỗ cách đó trăm trượng đương nhiên rất đơn giản, nhưng đảm bảo an toàn cho bản thân lại vô cùng khó khăn. Cổ Vân lấy từ trong túi trữ vật ra một ít huyết dịch của Lam tộc thượng cổ, phần lớn huyết dịch đều đã giao cho Điệp Y, số lượng Cổ Vân để lại chỉ là rất ít. Tiếp theo, Cổ Vân dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa huyết dịch của Lam tộc thượng cổ, sau đó bao trùm khí tức của thân thể. Như thế trên người Cổ Vân liền hiện ra một chút khí tức Lam tộc thượng cổ, nếu khoảng cách xa hơn, đại bộ phận yêu tộc sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để Cổ Vân có thể che giấu khí tức của mình. Sau đó, Cổ Vân lại khuếch tán thần thức, thoáng quan sát phạm vi mấy chục vạn dặm một phen. Nơi này dĩ nhiên thanh tịnh ngoài ý muốn, cũng không có phát hiện tu sĩ yêu tộc. Cổ Vân suy đoán, có thể các tu sĩ yêu tộc đã di chuyển về phía Tiểu Nguyên Hải, tiến hành giao chiến chính diện với tu sĩ nhân loại, nơi này xem như là bên trong yêu tộc, đặc biệt là sau khi trải qua một lượng lớn yêu tộc tàn sát, nơi này căn bản không có khả năng có tu sĩ nhân loại may mắn còn sống sót. Vấn đề hiện tại là, Cổ Vân căn bản không biết Tiểu Nguyên Hải ở nơi nào, hơn nữa phụ cận Tiểu Nguyên Hải, khẳng định có lượng lớn tu sĩ yêu tộc, Cổ Vân nếu muốn xuyên qua Tiểu Nguyên Hải, đến địa phương tu sĩ nhân loại, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ Vân cũng không vội, như thế đợi khoảng một tháng, trong phạm vi thần thức của Cổ Vân rốt cuộc xuất hiện một gã tu sĩ yêu tộc. Cổ Vân lập tức thả ra một đạo truyền tin, tên tu sĩ yêu tộc này đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức dừng lại. Rất nhanh, Cổ Vân đã xuất hiện cách người này không xa. Đạo hữu ngăn cản ta là có ý gì? Tên tu sĩ yêu tộc này cũng là một gã Quỷ Giao tộc, bất quá so với tên cực cảnh yêu vương Quỷ Giao tộc kia vẫn có chút khác biệt, trên đầu của hắn chỉ có một cái sừng. Đạo hữu định đi nơi nào? Cổ Vân đánh giá người này vài lần. Tên yêu tộc này chỉ có tu vi thái hư cảnh hậu kỳ, không có uy hiếp gì đối với Cổ Vân, nhưng nếu muốn đánh chết hắn, cần phải tới gần hơn một chút. Đây cũng là trận chiến đầu tiên sau khi Cổ Vân tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ. Liên quan gì tới ngươi, ngươi là ai? Sao khí tức trên người ngươi lại quỷ dị như vậy? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ là Quỷ Giao tộc, cũng dám can đảm nghi ngờ Hống tộc thượng cổ ta. Thượng cổ Hống tộc, lúc này, sắc mặt Quỷ Giao tộc biến đổi, vội vàng nói. Mong đạo hữu không để ý, tại hạ vô tâm nói như vậy. Không biết đạo hữu ở đây làm gì? Nghe nói đại chiến Tiểu Nguyên Hải sắp tới, ta mất đi tung tích tộc nhân, cũng không tìm được phương vị cụ thể. Cổ Vân nói thẳng, ta cũng vừa vặn chạy tới Tiểu Nguyên Hải, đạo hữu có thể cùng ta đi tới. Cổ Vân vốn định ra tay giết chết yêu tộc này, không ngờ người này lại cung kính như vậy, chủ động dẫn đường, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ cung kính, thân phận của Lam tộc thượng cổ, thật không ngờ có thể khiến đối phương sợ hãi. Thông qua Cổ Vân quan sát yêu tộc, tu sĩ yêu tộc cho dù tu vi giống nhau, địa vị yêu tộc thượng cổ cũng cao hơn yêu tộc bình thường một chút, nhưng không ngờ sẽ có loại chênh lệch này. Tên yêu tộc kia cũng không dám vì tiện tới gần Cổ Vân, đi trước dẫn đường. Cổ Vân cũng không nói chuyện nhiều với hắn, dù sao Cổ Vân cũng hiểu khá ít về yêu tộc, nói nhiều có lẽ còn phải lộ ra sơ hở gì đó. Sau khi phi hành được chừng 5 ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ xuất hiện, nhưng bởi vì hai người đồng hành, đặc biệt là quỷ giao tộc có linh lực đầy đủ, cho nên hữu kinh vô hiểm, cũng không có người nào tra hỏi. Rất nhanh, Tiểu Nguyên Hải đã tới. Tiểu Nguyên Hải này không phải là nơi bình thường, từ xa nhìn lại có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm trong biển, có thể so với linh tuyền chi nhãn, sương mù dày đặc bao phủ trên biển, những sương mù dày đặc này đều do linh lực bốc lên mà sinh ra. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của Tiểu Nguyên Hải này, tu sĩ nhân loại mới quyết định không chữa trị kẽ nứt không gian dưới sự tiến công của yêu tộc. Giờ phút này, phụ cận Tiểu Nguyên Hải có rất nhiều tu sĩ yêu tộc trú đóng, cũng tương đối rời rạc, không chút nào nhìn ra nơi đây đại chiến hết sức căng thẳng. Dưới loại tình huống này, tu sĩ nhân loại đã lui ra phía sau, tự nhiên sẽ không chủ động tiến công nữa, mượn bình chướng Tiểu Nguyên Hải, ngăn cản tu sĩ yêu tộc ở đây là được. Cổ Vân suy đoán, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, một mặt là yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, một mặt khác là thế lực tu sĩ nhân loại yếu bớt, hoàn toàn khống chế linh giới cực cảnh hẳn là không có khả năng. Tu sĩ yêu tộc bổ sung như thế nào, Cổ Vân không rõ lắm, nhưng tu sĩ nhân loại bổ sung, phải từ bên ngoài tìm kiếm. Nhưng tu sĩ thái hư cảnh giới hậu kỳ trở lên, thật sự là quá ít, dù là những cực cảnh cường giả này, tiêu tốn đại lượng thời gian, chưa hẳn có thể tìm được bao nhiêu tu sĩ thích hợp. Cho dù là loại tông môn cực kỳ đỉnh cấp như Hắc Mạc Tông cũng không tìm được mấy chục tu sĩ thích hợp. Lại nhìn nơi đây yêu tộc tu sĩ, số lượng nhiều như thế, hơn nữa còn đang cuồn cuộn không ngừng chạy đến, chỉ cần từ nhân số mà nói, nhân loại tu sĩ đã là hoàn cảnh xấu. Đương nhiên, một trận chiến đấu thắng lợi cũng không phải hoàn toàn thuộc về số lượng tu sĩ, hơn nữa quyết định bởi số lượng tu sĩ đỉnh cấp, cũng chính là số lượng tu sĩ linh giới cực cảnh, cùng với trận pháp, bảo vật, nhiều loại phương diện. Tu sĩ yêu tộc tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng nếu bọn họ liều chết chiến một trận, yêu tộc cũng sẽ tổn thất thật lớn, đây là điều hai phe đều không muốn nhìn thấy, cho nên trận chiến này nhất định là giằng co, đánh lâu dài. Tên tu sĩ quỷ giao tộc kia cung kính nói với Cổ Vân. Tiền bối, Tiểu Nguyên Hải đã đến, đạo hữu có tính toán gì, tại hạ có thể cống hiến sức lực. Không cần, tiền bối trong tộc ta đang ở đây, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo hắn. Cổ Vân không chút do dự cự tuyệt. Loại yêu tộc thái hư cảnh sơ kỳ này ở khoảng cách gần có thể không phát hiện được khác thường, nhưng yêu tộc tu vi tương đối cao thì chưa chắc. Đương nhiên, yêu tộc tu vi cao cũng không phải rất nhiều, muốn gặp được một người cũng không dễ dàng. Chương 1177, tín nhiệm, tiếp theo, tốc độ Cổ Vân độn tương đối chậm, cố ý tránh đi rất nhiều tu sĩ yêu tộc. Nhưng cũng không khiến cho người ta chú ý quá nhiều, dù sao khí tức yêu tộc phát ra từ trên người Cổ Vân cũng là khí tức yêu tộc vô cùng bình thường. Thông qua quan sát, Cổ Vân cũng nhìn thấy, nội bộ yêu tộc cũng có đẳng cấp vô cùng nghiêm khắc, địa vị giữa yêu tộc khác nhau cũng là khác nhau. Cổ Vân một đường độn đi, phạm vi Tiểu Nguyên Hải này rất rộng, nếu không có khả năng phong tỏa toàn bộ, rốt cuộc tới một chỗ biên giới Tiểu Nguyên Hải, không có tu sĩ yêu tộc. Cổ Vân lập tức tiến vào trong Tiểu Nguyên Hải, linh vụ lập tức bao phủ thân ảnh Cổ Vân. Tiến vào trong Tiểu Nguyên Hải, Cổ Vân mới biết được, chỗ đặc biệt của linh vật trong Tiểu Nguyên Hải, những linh vụ này thậm chí có tác dụng ngăn chặn thần thức. Cũng khó trách, tu sĩ yêu tộc chậm chạp không có tiến công, dù sao dưới loại tình huống này, cưỡng ép tiến công, có thể sẽ tổn thất to lớn, ngăn chặn thần thức bên trong Tiểu Nguyên Hải, nói không chừng ẩn giấu không ít tu sĩ nhân loại. Cổ Vân thu hồi khí tức yêu tộc trên người, sau đó ẩn giấu khí tức toàn thân, lặn xuống đáy biển. Trong nước biển, vẫn như cũ đắm chìm lấy linh lực vô cùng nồng đậm, tầm nhìn bất quá 200-300 trượng. Cổ Vân suy đoán, nơi này khẳng định có tu sĩ nhân loại ẩn nấp trong đó, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, dù sao nơi này cũng từng là địa bàn của tu sĩ nhân loại, khả năng bọn họ bày trận phục kích ở chỗ này cũng rất lớn. Cổ Vân không muốn bị tu sĩ nhân loại đánh lén, tốc độ của Cổ Vân không chậm, ước chừng mười mấy ngày, Cổ Vân cũng không phát hiện tung tích của bất kỳ tu sĩ nào. Trong biển này ngược lại có không ít sinh linh, nhưng đều là sinh linh cấp thấp. Đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, những linh vật, san hô này đều là vật đại bổ, cực kỳ chân quý. Nhưng đối với tu sĩ thái hư cảnh trở lên mà nói, giá trị không cao như vậy. Cổ Vân thì thu thập một ít linh thủy của tiểu nguyên hải, cùng với san hô, tôm cá để vào trong thế giới huyết châu, linh lực nồng đậm như thế cũng sẽ khiến cho linh lực của thế giới huyết châu được tăng lên nhất định. Không thể không nói, phạm vi tiểu nguyên hải quả nhiên là rất lớn, cũng có thể Cổ Vân đi nhầm phương hướng, trọn vẹn một tháng thời gian, vậy mà cũng không có tìm được cuối cùng, chỉ là đến một hòn đảo. Hòn đảo này khá rộng lớn, ước chừng mấy chục vạn dặm, trên đảo có rất nhiều kiến trúc lầu các, toàn bộ hòn đảo đều bị linh vụ bao phủ, cho nên linh thảo linh mục sinh trưởng ở nơi này cũng cực kỳ nồng đậm, linh quả rơi xuống trên mặt đất có thể so sánh được, cho dù là Cổ Vân kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không tệ, trên hòn đảo này không có tung tích tu sĩ, bất kể là tu sĩ nhân loại hay tu sĩ yêu tộc đều không tồn tại. Điều này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc, nơi đây là một cứ điểm trong tiểu nguyên hải, vẫn tương đối khá, chỉ cần có đủ tu sĩ đóng giữ nơi đây, có thể làm trạm gác tuyến đầu. Nơi này có không ít kiến trúc, nhưng cũng có mấy kiến trúc quan trọng, nhìn qua giống như là chấp sự đại điện, thậm chí Cổ Vân còn tìm được không ít động phủ, đều là nơi rất tốt, nhưng bởi vì tình huống đặc thù nơi đây, Cổ Vân cũng không dám dừng lại ở đây quá lâu. Đương nhiên, một địa phương linh lực dư thừa như thế, nếu là cô đơn như vậy, ngược lại là có chút đáng tiếc, Cổ Vân từ trong không gian hỗn độn gọi ra một đám hải nghĩ, đem những con kiến biển bạch ngọc này đặt ở đây, mượn linh lực cùng linh vật sung túc nơi đây, hải nghĩ sẽ sinh sôi đại lượng. Đương nhiên, nếu như có đại tu sĩ đi ngang qua nơi đây và đồ sát hải nghĩ thì Cổ Vân cũng chẳng tổn thất gì quá lớn, nếu như nơi đây lâu dài không có tu sĩ tới thì tốc độ sinh sản của bạch ngọc hải nghĩ sẽ cực nhanh. Tiếp theo, Cổ Vân tiếp tục dựa theo phương hướng mình định trước mà độn hành, lại là thời gian 3 tháng, Cổ Vân rốt cục đạt đến cuối cùng tiểu nguyên hải. Nơi đây là một khu rừng rậm, thoạt nhìn có chút vắng vẻ, bất quá thần thức Cổ Vân lại có thể cảm giác được trong rừng rậm ẩn giấu không ít tu sĩ. Cổ Vân trực tiếp tản linh lực ra, những người này nhất định là tu sĩ nhân loại. Quả nhiên, ba tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Ngươi là ai? Cổ Vân quan sát ba người này một chút, rồi chắp tay nói. Bái kiến ba vị đạo hữu. Tại hạ Cổ Vân, thời điểm tu bổ kẽ nứt không gian, bất ngờ mất đi liên hệ với đại bộ đội, thẳng đến bây giờ mới chạy về. Cổ Vân kể lại tỉ mỉ chuyện mình gặp phải tu sĩ yêu tộc và đột phá một phen, những chuyện này không cần thiết phải giấu giếm. Người vậy mà tránh thoát yêu tộc lùng bắt, còn sống trở về, còn ở ven đường đột phá cảnh giới. Ba người này đều là tu sĩ thái hư cảnh giới hậu kỳ một tầng, xem như đệ tử nhập môn, bọn họ biết rõ từ thái hư cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ là khó khăn cỡ nào, Cổ Vân đột phá dưới điều kiện khắc nghiệt như thế, quả nhiên là rất khó tưởng tượng. Bọn họ càng hoài nghi, Cổ Vân là mật thám của yêu tộc, cho nên cũng đều hết sức cẩn thận. Chư vị đạo hữu, ta biết việc này thập phần khó có thể tiếp nhận, ba vị có thể mời tu sĩ tu vi tương đối cao đến đây, liền có thể phân biệt đến tột cùng, hơn nữa ta còn có rất nhiều bí ẩn yêu tộc. Cổ Vân nói lời này, lập tức khiến ba người nhíu mày, một tu sĩ lập tức truyền âm. Không bao lâu sau một gã tu sĩ phi độn đến, trên người người này linh lực dư thừa, hẳn là thái hư cảnh giới, hậu kỳ tầng 4, có thể xem như đệ tử chính thức, có thể một mình đảm đương một phía. Người này dò xét Cổ Vân một chút, trầm giọng hỏi. Mặc dù ngươi là tu sĩ nhân loại, nhưng lời ngươi nói quá mức không thể tưởng tượng nổi, chúng ta không có khả năng dễ dàng tin tưởng ngươi. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, tại hạ còn có 4 vị đạo hữu, theo thứ tự là Địch Phượng, Doãn Định Thiên, Hồ Thái Minh. Lúc ấy ba người chúng ta giết chết mấy tên tu sĩ yêu tộc, nhưng bởi vì vãn bối bị thương nặng, hơn nữa sắp đột phá, cho nên để ba vị đạo hữu đi trước một bước, vãn bối thì tìm kiếm một chỗ bí ẩn, trốn đi, vận khí tương đối tốt, không bị yêu tộc phát hiện. Lúc này mới có thể sống sót. Một đệ tử nhập môn đột nhiên nói, Địch Phượng ta đã từng nghe nói qua, người này xem như là đệ tử tạp dịch tương đối lão luyện, trước đó ta đã từng phụ trách quản lý bọn họ. Địch Phượng đi tới linh giới cực cảnh đã có thời gian rất lâu, tất cả mọi người nhận biết nàng cũng không kỳ quái. Ba vị đạo hữu này đều trốn ra được sao? Cổ Vân vui mừng nói. Ba người này có thể sống sót, chẳng những mang ý nghĩa thân phận của Cổ Vân có thể chứng minh, càng có ý nghĩa là lượng lớn tu sĩ trốn thoát ra ngoài. Cho dù có ba đệ tử tạp dịch, cũng không thể chứng minh thân phận của ngươi. Đệ tử chính thức trầm ngâm nói, ngươi nói tình huống bên yêu tộc trước đi. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại cười. tiền bối nếu không tin ta, lại hỏi ta tình huống yêu tộc, chẳng lẽ không lo lắng tin tức ta hư báo, cố ý lừa gạt ngươi sao? Thật to gan, tên đệ tử chính thức này lập tức giận dữ, nhưng mà sau khi dò xét Cổ Vân một phen, cuối cùng nói. Ngươi thật sự là một tu sĩ nhân loại, nhưng thân phận của ngươi đích xác đáng hoài nghi, bị yêu tộc mua chuộc cũng nói không chừng, nói không chừng chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, trước khi chúng ta xác nhận thân phận của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ điểm này. Chương 1178, cực cảnh cường giả, đối với sự cẩn thận của đệ tử chính thức này, Cổ Vân cũng không có bất kỳ phản bác nào, chắp tay nói. Tại hạ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều tra nào, trước khi tiền bối xác định thân phận của tại hạ, thậm chí có thể giam cầm tại hạ. Mặt khác, chuyện liên quan tới yêu tộc, đợi đến khi tiền bối có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện. Như thế rất tốt, đệ tử chính thức gật gật đầu, ba người các ngươi mang hắn về doanh địa, trông coi nghiêm ngặt. Dưới sự dẫn dắt của ba người, Cổ Vân rất nhanh đi tới doanh địa của tu sĩ nhân loại, cách khu rừng rậm này cũng không xa, trên thực tế cũng không có bao nhiêu người trông coi. Nơi này quản lý cũng vô cùng lỏng lẻo, thoạt nhìn cũng không có vẻ sẵn sàng đón quân địch với yêu tộc. Trong doanh địa, ước chừng có mấy trăm tên tu sĩ, so sánh với yêu tộc mà nói, quả nhiên là kém xa. Nếu tu sĩ yêu tộc tiến công quy mô, chỉ sợ những tu sĩ này căn bản không có lực chống cự. Sau khi tiến vào doanh địa, Cổ Vân được đưa tới trong một động phủ, ba tu sĩ cũng không rời khỏi. Dường như có ý đồ trông coi Cổ Vân, đối với việc này Cổ Vân ngược lại cũng không thèm để ý. Bầu không khí trong động phủ tự nhiên hơi có vẻ xấu hổ. Thật ra Cổ Vân rất muốn biết một ít tình huống nơi đây, nhưng vì để tránh cho những người này hoài nghi, cũng liền ngậm miệng không hỏi. Cứ như vậy qua ba ngày sau, tên đệ tử chính thức kia rốt cuộc xuất hiện. Cổ Vân, có lão tổ muốn gặp ngươi, ngươi phải nói ra toàn bộ hiểu biết của ngươi về yêu tộc. Có thể được người này gọi là lão tổ, chỉ sợ cũng chỉ có cực cảnh tu sĩ. Dưới sự dẫn dắt của người này, Cổ Vân bước vào một trận pháp truyền tống, rất nhanh lại đến một doanh trại khác, nơi này là một khe núi, linh lực nồng đậm dị thường. Là một tu sĩ nghiên cứu trận pháp rất sâu, Cổ Vân tự nhiên là có chút nhận thức đối với việc này, địa hình khe núi này đặc thù, phối hợp tụ linh trận pháp khổng lồ, khiến cho linh lực nơi đây đạt được cực hạn, tuyệt đối là một chỗ thánh địa tu luyện. Nếu như Cổ Vân không đoán sai, nơi này hẳn là cách Tiểu Nguyên Hải không xa lắm, cũng là một trong những điểm tụ tập chủ yếu của các tu sĩ nhân loại, có thể tiến có thể lui. Nơi đây tu sĩ cấp cao đích xác không ít, đệ tử chính thức thậm chí càng nhiều hơn một ít. Rất nhanh, người đệ tử chính thức này đã dẫn Cổ Vân đi tới trước một động phủ, cung kính nói. Tiền bối, ta mang người tới. Ngươi lui ra đi, trong động phủ truyền đến một âm thanh nặng nề, sau đó một đạo linh lực bắt lấy Cổ Vân, trực tiếp bắt lấy Cổ Vân vào trong động phủ. Động phủ không lớn, nhưng linh lực vô cùng nồng hậu, ở giữa có một lão giả đang khoanh chân ngồi, Cổ Vân nhìn thấy người này cũng thoáng kinh ngạc. Người này không phải ai khác, chính là cường giả cực cảnh lúc trước bắt Cổ Vân từ Vô Định Tinh tới đây. Trí nhớ người này đương nhiên không kém, nhìn thấy Cổ Vân mỉm cười nói. Hóa ra là Tiểu Hữu, không ngờ tu vi của Tiểu Hữu tiến triển nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến cảnh giới Thái Hư Hậu Kỳ. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói. Người này là tu sĩ cực cảnh đầu tiên mà Cổ Vân nhìn thấy, cũng là đổi mới nhận thức của Cổ Vân đối với cường giả. Hẳn là tồn tại mạnh mẽ có thể so với chủ nhân của thế giới Long Đằng. Cổ Vân Tiểu Hữu có thể may mắn sống sót từ trong trận doanh yêu tộc, hơn nữa còn xuyên qua Tiểu Nguyên Hải trở lại đây, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy, có thể thấy được tu vi của Tiểu Hữu không yếu, hơn nữa vận khí tuyệt hảo. Nghe vậy, Cổ Vân hơi yên tâm, xem ra vị tiền bối này tin tưởng mình và yêu tộc không có liên hệ gì. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói, hiện tại tình huống yêu tộc như thế nào? Cổ Vân cũng không giấu giếm, miêu tả sơ qua những gì mình nhìn thấy một phen. Bởi vì Cổ Vân cố ý tránh chủ lực yêu tộc, từ chỗ biên giới tiến lên, cho nên quan sát cũng không thể vô cùng tỉ mỉ. Dù vậy, lão giả cũng hết sức hài lòng. Xem ra yêu tộc còn không rõ ràng thực lực cụ thể của tu sĩ nhân loại chúng ta, cũng không dám tùy tiện tiến công. Như thế cũng tốt, tu sĩ nhân loại chúng ta mượn nhờ Tiểu Nguyên Hải này đạo bình chướng, chỉ ít có thể đem yêu tộc ngăn cản vài vạn năm. Tiểu Hữu nếu đã trở thành tu sĩ Thái Hư cảnh hậu kỳ, tự nhiên cũng liền trở thành đệ tử nhập môn, cũng liền không cần lại phản hồi đệ tử tạp dịch căn cứ, tin tưởng Tiểu Hữu những năm gần đây, đối với linh giới cực cảnh cũng có chút hiểu rõ a. Vãn bối xem như có biết một chút, được rồi, ngươi lui ra đi, đợi lát nữa sẽ có người chế tác thẻ bài thân phận cho ngươi, sắp xếp hướng đi của ngươi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân lại cúi đầu, lúc này mới lui ra. Tuy rằng khí tức linh lực trên người cường giả cực cảnh này đều ẩn nấp, nhưng vẫn khiến Cổ Vân cảm thấy áp bách vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là cảnh giới đỉnh cấp mà tu sĩ nhân loại có thể đạt tới. Loại cảm giác này, quả thực là vực sâu rộng lớn, cho dù bây giờ Cổ Vân đã tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, vẫn là loại cảm giác này. Sau khi ra khỏi động phủ, một đệ tử chính thức lập tức tới. Cổ Vân tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Ước chừng trăm trượng bên ngoài, lại là một chỗ động phủ, chỗ này động phủ liền tương đối rộng rãi rất nhiều. Rất nhanh, một cái lệnh bài nho nhỏ được giao vào trong tay Cổ Vân, thân phận và tin tức đại khái của Cổ Vân được đánh dấu trên đó, xem như là minh bài thân phận của Cổ Vân, có minh bài này, Cổ Vân cũng sẽ không bị hoài nghi. Thật ra có minh bài cũng không đại biểu được cái gì. Trong tu sĩ nhân loại, thậm chí có một cường giả cực cảnh, đều là nội gián. Đương nhiên Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này, đầu tiên Cổ Vân rất khó giải thích, mình làm sao có thể tránh thoát thần thức cường đại của cường giả cực cảnh, thám thính được tin tức của cường giả cực cảnh kia giao lưu với yêu vương cực cảnh. Tiếp theo, cường giả cực cảnh chính là tồn tại đỉnh cấp nhất trong linh giới cực cảnh, Cổ Vân rất có thể sẽ không được tín nhiệm, thậm chí sẽ bị cường giả cực cảnh này giết chết. Là một đệ tử nhập môn, Cổ Vân vẫn không đủ tự do. Chỉ có đạt tới thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư, trở thành đệ tử chính thức mới xem như chân chính có tự do. Nhưng cũng may hiện tại Cổ Vân đã có động phủ của mình, xung quanh hắn có trăm đệ tử nhập môn, đều bị cùng một đệ tử chính thức quản lý. Trong toàn bộ khe núi, chỉ riêng động phủ mà nói, Cổ Vân đoán chừng có hơn 1.000 tu sĩ, hơn nữa khe núi cùng loại, hẳn là không ít. Sau khi độn đi một thời gian dài, Cổ Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể tu luyện một thời gian ngắn. Nhờ có linh lực bàng bạc trong linh giới cực cảnh, có thể nhanh chóng tiến hành tu luyện, đương nhiên tiến vào thế giới linh chủng tu luyện có lẽ tốt hơn một chút, nhưng Cổ Vân không thể bế quan thời gian dài, dù sao yêu tộc xâm lấn, lúc nào cũng có thể xảy ra. Mặt khác qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân cũng không biết mình ở trong thế giới linh chủng còn có đủ lực ảnh hưởng hay không. Nếu như có đầy đủ thời gian, Cổ Vân tiến giai thái hư cảnh tầng thứ tư hẳn không phải là vấn đề quá khó khăn. Đây cũng là mục tiêu chủ yếu của Cổ Vân, một mặt, tu vi tăng lên có thể tăng cường cực lớn thực lực của Cổ Vân, mặt khác, sau khi trở thành đệ tử chính thức, Cổ Vân sẽ có tự do lớn hơn, không bị người khác quản chế. Muốn sống sót trong cực cảnh linh giới, Cổ Vân nhất định phải có đủ thực lực và địa vị đủ cao. Hai bên thiếu một thứ cũng không được. Chương 1179, Tống Hân Nhiên, bất chi bất giác, Cổ Vân định cư ở trong khe núi cũng đã được 2 tháng. 2 tháng tuy rằng không dài, nhưng cũng đủ để Cổ Vân hiểu rõ nơi này. Nơi đây chỉ có một cường giả cực cảnh, đệ tử chính thức cũng không ít, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là đệ tử nhập môn, xem như một trong những cứ điểm quan trọng của tu sĩ nhân loại. Nhiệm vụ của những đệ tử nhập môn này, chủ yếu là tuần tra hải vực chung quanh cùng rừng rậm, cùng với bố trí trận pháp vân vân. Tương đối mà nói, những việc này đều có tính nguy hiểm nhất định, nhưng lại không phức tạp, hơn nữa bởi vì tu sĩ không ít, cho nên bình thường thay phiên ra ngoài, do một đệ tử chính thức dẫn dắt 3 đệ tử nhập môn. Đối mặt với đại đa số tình huống, đều có thể ứng đối hữu hiệu. Cổ Vân đã tham dự bố trí trận pháp 1 lần, hôm nay là lần đầu tiên hắn ra ngoài tuần tra. Đệ tử chính thức dẫn đội tên là Tống Hân Nhiên, chính là một nữ tu thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng 8. Tu vi cường đại bực này, ở trong khe núi này, cũng là phi thường thưa thớt. 2 đệ tử nhập môn khác, phân biệt gọi La Nhiên và Tôn Khoát, 2 người đều có tu vi thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng 1, giống như Cổ Vân, nhưng 2 người đã dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm, trên lý luận tu vi cao hơn Cổ Vân 1 bậc. 4 người ngự kiếm mà đi, rất nhanh đã đến một khu rừng rậm gần Tiểu Nguyên Hải. Loại linh mộc đặc thù này sinh trưởng ở trong nước biển, lít nha lít nhít, rất dễ dàng ẩn núp tu sĩ yêu tộc. Cho nên các tu sĩ yêu tộc thường xuyên ẩn núp ở nơi này, nhất định phải dọn dẹp cẩn thận. Tống Hân Nhiên nói, các vị đạo hữu, yêu tộc am hiểu các loại bí pháp, huyết mạch truyền thừa khác biệt, bí pháp cũng không hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt yêu tộc của ám dụ tộc, càng am hiểu sâu phương pháp ẩn nấp, nếu để cho bọn họ ẩn nấp ở loại địa phương này, đối với chúng ta mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. Ta hy vọng 3 vị đạo hữu có thể tỉ mỉ điều tra, nhưng các ngươi cũng yên tâm, mặc kệ tình huống gì, ta đều sẽ lập tức ra tay. Tiền bối yên tâm, La Nhiên lập tức nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này cứ yên tâm, chúng ta khẳng định điều tra sạch sẽ. Mặt khác, những hải hồng mộc này chớ phá hư, những thứ này đều là linh mộc phi thường đỉnh cấp, cũng là một trong những nhân tố trọng yếu duy trì linh lực nồng hậu của Tiểu Nguyên Hải. Tuy rằng yêu tộc xâm lấn linh giới cực cảnh, nhưng linh giới cực cảnh này nhất định là tu sĩ nhân loại chúng ta có được, cho nên chớ phá hư linh giới cực cảnh của chúng ta. Tống Hân Nhiên lại dặn dò. Rất nhanh, ba người Cổ Vân chia ra ba phương hướng khác nhau bay đi, Tống Hân Nhiên thì ngự kiếm lăng không, quan sát bốn phía. Thật ra cũng không cần quá mức khẩn trương, bởi vì loại rừng rậm này, kỳ thật đại khái 1-2 tháng sẽ tuần tra một lần, trên tổng thể không có nguy hiểm quá lớn, cho nên mọi người cũng tương đối thả lỏng một chút. Đang lúc Cổ Vân tìm kiếm phụ cận, Tống Hân Nhiên đột nhiên truyền tin cho Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, mời tới đây một chuyến. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức độn đi. Đối với Tống Hân Nhiên, ấn tượng của Cổ Vân trên thực tế cũng không tệ lắm, người này tu vi cực cao, nhưng lại một chút ngạo khí cũng không có, tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân, đều sẽ lấy tiền bối xưng hô, nhưng người này lại xưng hô đám người Cổ Vân là đạo hữu, như thế có thể thấy được. Bái kiến Tống tiền bối, không biết Tống tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu không cần khách khí, ta nghe lão tổ nói ngươi từng dừng lại ở khu vực yêu tộc khá lâu, cho nên tương đối hiếu kỳ ngươi làm sao ẩn nấp bản thân. Tống Hân Nhiên nói, ẩn nấp bản thân, Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, vãn bối trước kia từng đạt được huyết dịch của một con thượng cổ yêu thú, sau khi luyện hóa những huyết dịch này, ẩn giấu khí tức bản thân, ở trong mắt tu sĩ yêu tộc cấp thấp, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, hơn nữa bản thân lại có khí tức của thượng cổ yêu tộc, cho nên không quá dễ dàng bị phát hiện. Tống Hân Nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Lá gan của đạo hữu thật không nhỏ, nếu bị yêu tộc phát hiện, nguy hiểm cực lớn. Cổ Vân cũng không muốn nói pháp môn ẩn nấp đặc thù của mình, nói. Vãn bối cũng không còn cách nào khác, nếu không dùng loại phương pháp này, vẫn ẩn nấp ở bờ bên kia, vĩnh viễn không cách nào rời đi, hơn nữa ở lại thời gian lâu, cũng càng thêm hung hiểm. Tống Hân Nhiên gật gật đầu, trầm ngâm một chút nói. Kỳ thật ta cũng có một sự tình bí ẩn, trước kia, ta đã từng quen biết một gã tu sĩ yêu tộc, cùng hắn nói chuyện với nhau rất tốt, thậm chí kết làm bạn tốt, vốn ta còn muốn mang nàng cùng đi đến linh giới cực cảnh, trong mắt của ta, tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc, cũng không có cái gì khác nhau quá lớn, cùng là tu luyện giả cầu trường sinh mà thôi. Không ngờ yêu tộc và tu sĩ nhân loại vì tranh đoạt linh giới cực cảnh, lại tranh chấp đến loại trình độ này. Chuyện tiền bối này, vãn bối có thể coi như cái gì cũng chưa nghe nói qua. Tuy rằng tu vi của người này cực cao, nhưng Cổ Vân vẫn không chút do dự nói như vậy. Mặc kệ người này là thử Cổ Vân, hay là thật sự muốn tìm hiểu chuyện của yêu tộc, Cổ Vân đều không muốn liên lụy đến việc này. Yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại có mâu thuẫn vô cùng to lớn, sinh tử bất dung, giao hảo cùng yêu tộc, tuyệt đối sẽ không cho tu sĩ nhân loại ăn. Cổ đạo hữu không cần như thế nào, ta cũng không có ác ý gì. Chỉ là muốn hiểu rõ một ít tình huống mà thôi. Tống Hân Nhiên cũng không ngoài ý muốn đối với phản ứng của Cổ Vân. Ta hy vọng đạo hữu đối với việc này giữ kín như bưng. Tiền bối yên tâm, việc này ta coi như chưa từng nghe nói qua. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói. Yêu tộc xâm lấn quy mô, ta cũng tận mắt thấy yêu tộc tàn sát tu sĩ nhân loại. Ta còn có một việc muốn hỏi đạo hữu, trên người đạo hữu có linh lực phượng hoàng tinh phách, không biết đối với linh lực phượng hoàng tinh phách yêu tộc có hiểu biết hay không? Cổ Vân hơi sững sờ, nhưng tu vi đối phương mạnh mẽ như thế có thể nhìn thấu tu luyện của mình, cũng không phải là chuyện kỳ quái, hơn nữa ở trước mặt những tu sĩ đỉnh cấp này, linh hồn phượng hoàng tinh phách, ngược lại cũng không tính là cái gì quá mức đáng giá để che giấu. Sự tình. Nhưng yêu tộc lợi dụng linh hồn phượng hoàng tinh phách để tu luyện, Cổ Vân đúng là chưa từng thấy. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, nếu như không phải yêu tộc có huyết mạch truyền thừa, ngược lại là không đáng kinh ngạc quá mức, nhưng nếu như có thể huyết mạch truyền thừa tinh phách chi linh phượng hoàng, hẳn là thuộc về một loại thần nô. Loại yêu tộc này có lẽ sẽ phi thường cường đại, nhưng rất dễ dàng bị người ta chế trụ. Sở dĩ Cổ Vân nói như vậy, chính là bởi vì đã từng nhìn thấy ánh sáng xanh. Thanh Mang là một tu sĩ cấp cao, thực lực của hắn chắc là thái hư cảnh hậu kỳ, về phần cấp độ gì, Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm, mặc dù hắn có thanh long huyết mạch cường đại, nhưng cũng chỉ có thể bị long đằng thế giới chi chủ khống chế. Đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, nói rất có đạo lý. Xem ra lão tổ đánh giá đối với ngươi không thấp, cũng là thật sự có thể coi trọng ngươi. Sau khi trận chiến này kết thúc, chỉ cần đạo hữu biểu hiện đủ tốt, có lẽ lão tổ có thể cho ngươi tiến vào vùng đất cực cảnh. Để ngươi cảm ngộ một phen, nói không chừng có thể khiến ngươi trở thành đệ tử chính thức. Chương 1180, lệnh bài cực cảnh, đa tạ tiền bối, Cổ Vân đối với Tống Hân Nhiên ấn tượng coi như là không tệ, bất quá bởi vì chuyện yêu tộc này, Cổ Vân vẫn là phải cẩn thận một chút, mặc dù có những hứa hẹn tốt này, cũng chưa chắc đại biểu người này không có dị tâm. Rất nhanh, hai tu sĩ khác cũng lục tục trở về, trận lục soát này, đương nhiên là không có bất kỳ thu hoạch gì, cái này tự nhiên cũng là phi thường bình thường, dù sao yêu tộc xâm lấn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chuyến này làm phiền ba vị đạo hữu, như thế chúng ta liền trở về đi. Tống Hân Nhiên nói, cái này tự nhiên đạt được mọi người nhất trí đồng ý, ai cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian, một mặt lãng phí thời gian, một mặt khác, thật có yêu tộc, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Thật ra vừa rồi khi tuần tra, mặc dù Cổ Vân không tìm kiếm nhiều nơi, nhưng cũng để lại vài con khôi lỗi loại nhỏ. Phẩm giai của những con khôi lỗi này rất thấp, linh lực cực kỳ yếu ớt, không có tác dụng lớn gì. Nhưng sau khi ở lại nơi này, một khi có tu sĩ đi qua phụ cận, sẽ tự động hấp thu khí tức trên người những tu sĩ này, xem như là một kiện bảo vật dò xét. Nếu như có yêu tộc đi qua từ đây, tất nhiên sẽ nhiễm khí tức của yêu tộc. Đây cũng là một trong những con rối Cổ Vân luyện chế lúc nhàm chán, không thể nói có tác dụng vô cùng chính xác, nhưng vẫn là một bảo vật dò xét không tệ. Tống Hân Nhiên dẫn đầu, bốn người ngự kiếm độn đi. Nhưng không ai chú ý tới, ngay sau khi bốn người rời đi, một cái bóng nhàn nhạt hiện ra, đây dĩ nhiên là bộ dáng của Tống Hân Nhiên, bất quá vô cùng mơ hồ mà thôi. Cái bóng này tự nhiên không phải gọi là thân ngoại hóa thân, nhiều nhất chỉ có thể gọi là linh thể do linh lực biến ảo mà thành thôi. So sánh với bản thể, kém khá xa, nhưng lại có thể bảo tồn thần hồn của bản tôn, cũng chỉ có tu sĩ đỉnh cấp mới có thể tu luyện ra loại pháp môn này. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, từ trong rừng cây, trong nước bùn cực kỳ đục ngầu, leo ra hai tu sĩ. Hai tu sĩ này tuy từ trong vũng bùn bò ra, nhưng trên người lại không dính bất kỳ bùn đất nào, giữa những bùn đất này và thân thể của bọn họ, có một loại linh lực đặc thù ngăn cách. Khuôn mặt hai người này không kém tu sĩ nhân loại bao nhiêu, nhưng trên người lại khoác lân giáp thật dày, thoạt nhìn có chút cổ quái. Tống đạo hữu, nhiều năm không gặp, hai vị đạo hữu tranh giáp tộc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống đạo hữu vẫn cẩn thận như vậy, ngay cả hai người chúng ta cũng phải dùng loại phương pháp này, y theo thủ đoạn của đạo hữu, đừng nói giết chết ba người kia, cho dù ở trước mặt ẩn nấp thần hồn của bọn họ, cũng không phải là không có cách. Tống Hân Nhiên lắc đầu nói, hai vị đạo hữu vội vã truyền tin cho ta như thế, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Ta thi triển thần hồn chi pháp cự ly xa như thế, tiêu hao rất nhiều linh lực, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với hai vị đạo hữu. Đã như vậy, ta đây liền ăn ngay nói thật, lần này yêu tộc chúng ta tình thế bắt buộc đối với linh giới cực cảnh, cho nên ta khuyên đạo hữu sớm tính toán, tu vi đạo hữu không yếu, tiến giai cực cảnh cũng là rất có khả năng đấy, không nên vì việc nhỏ, trì hoãn tiền đồ của mình. Tống Hân Nhiên trầm ngâm nói, yêu tộc các ngươi đích xác có thực lực này, nhưng tu sĩ nhân loại bên trong linh giới cực cảnh cũng đều là đỉnh cấp, cũng không phải yêu tộc dễ dàng xâm lấn như vậy, hạo vũ lớn như vậy, tu sĩ nhân loại cực cảnh có bao nhiêu? Bọn họ chiếm cứ cực cảnh linh giới nhiều năm như vậy, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng đem cực cảnh linh giới nhường ra ngoài sao? Đối với rất nhiều đại tu sĩ mưu toan đột phá cực cảnh mà nói, linh giới cực cảnh này chỉ sợ so với tính mạng của bọn hắn quan trọng hơn. Được rồi, những lời này của Tống đạo hữu chúng ta tự nhiên là hiểu rõ, nhưng ngươi cũng đánh giá thấp thực lực yêu tộc. Yêu tộc mà chúng ta nói tới, cũng không phải là yêu tộc bình thường như chúng ta, còn có rất nhiều yêu tộc có huyết mạch thượng cổ truyền thừa, thực lực của những yêu tộc huyết mạch này, đã từng là một trong những người mạnh nhất trong hạo vũ, thậm chí ngay cả cổ thần tộc đều nghe thấy mà trốn tránh. Chúng ta tới đây, chỉ là nói cho Tống đạo hữu một câu, nếu muốn vị bạn thân nào của Tống đạo hữu có thể sống sót, hợp tác với chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi uy hiếp ta, Tống Hân Nhiên lập tức giận dữ. Uy hiếp, không tính là uy hiếp, dù sao ngươi là vị hảo hữu nào, hiện tại đã tiến giai cực cảnh, làm một gã cực cảnh yêu vương, hơn nữa lại có huyết mạch thượng cổ yêu thú, tuyệt đối không phải chúng ta có thể so sánh. Cái gì, nàng đã tiến giai cực cảnh, trên mặt Tống Hân Nhiên lộ ra một tia kích động. Có huyết mạch yêu tộc chúng ta, tiến giai cực cảnh khẳng định không phải việc khó. Tống đạo hữu, suy nghĩ thật kỹ một phen. Hai gã yêu tộc sau khi nói xong, lần nữa ẩn vào trong bùn lầy. Mà ảo ảnh Tống Hân Nhiên cũng chậm rãi trở nên nhạt, tiêu tán. Giờ phút này, trên mặt Tống Hân Nhiên đang ngự kiếm phi hành, đột nhiên lộ ra một tia cười khổ, khẽ lắc đầu. Loại biến hóa rất nhỏ này cũng không khiến cho bất kỳ người nào chú ý. Cổ đạo hữu, chờ lát nữa ta sẽ đến động phủ của ta một chuyến, ta có việc thương lượng với ngươi. Hai tu sĩ còn lại nghe vậy, đều có chút ngoài ý muốn. Địa vị đệ tử chính thức cao hơn bọn hắn rất nhiều, Tống Hân Nhiên vậy mà mời Cổ Vân, đích thật là phi thường kỳ quái. Tuân mệnh, Cổ Vân chắp tay nói, trong lòng cũng tràn ngập rất nhiều nghi hoặc. Rất nhanh, mọi người trở về trong khe núi, hai gã tu sĩ khác độn mà đi, Cổ Vân thì đi theo Tống Hân Nhiên vào trong động phủ của nàng. Tống Hân Nhiên đóng cửa động phủ lại, cẩn thận dò xét Cổ Vân một phen nói. Cổ đạo hiếu, ta có một số việc, muốn thương lượng với ngươi. Cổ Vân nhíu mày, tu vi của người này không yếu, địa vị không thấp, còn cần phải thương lượng với mình sao? Nếu như tiền bối muốn nói chuyện yêu tộc, thì không cần phải nói. Cổ Vân lập tức nói, tuy làm như vậy có thể sẽ đắc tội tiền bối này, nhưng một khi liên lụy đến yêu tộc, đây tuyệt đối là đại sự sinh tử. Cổ Vân cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với yêu tộc. Tống Hân Nhiên nghe vậy, chau mày, thở dài một hơi nói. Nếu tiểu hữu có thể giúp ta lần này, ta sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Nói xong, Tống Hân Nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này óng ánh sáng long lanh, tràn ngập linh lực nồng hậu dày đặc. Đây là lệnh bài thông hành của cực cảnh chi địa, chỉ cần tiểu hữu có được tấm lệnh bài này, xác suất trở thành đệ tử chính thức sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng là bảo vật quý giá nhất trên người ta hiện nay, chỉ cần tiểu hữu có thể đáp ứng ta một chuyện, tấm lệnh bài này liền thuộc về tiểu hữu. Tống Hân Nhiên trịnh trọng nói. Hai mắt Cổ Vân ngưng tụ, tiền bối xuất ra bảo vật quý trọng như thế, có thể thấy được việc này tuyệt không phải việc bình thường, hơn nữa yêu cầu cực cao. Xem ra tiền bối quả nhiên là đánh giá cao đối với ta, vãn bối nhìn thấy tính mạng của mình. Rất nặng, chỉ là vì món bảo vật này, đặt lên tính mạng của mình, liền không thích hợp. Trên mặt Tống Hân Nhiên lộ ra một tia vội vàng, đạo hữu không cần vội vã cự tuyệt như thế, việc này đối với đạo hữu mà nói, tuyệt đối không khó. Đạo hữu có thể nhận lấy lệnh bài này trước, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ báo cho đạo hữu. Việc này vô cùng bí ẩn, cho nên không thể sớm tiết lộ cho đạo hữu, chỉ hy vọng đạo hữu nhớ rõ một cái hứa hẹn của ta là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.